Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, khó có thể tin. Đúng vậy, người Hách Liên Thế Gia đâu? Hách Liên Ngọc Long đâu? Lúc này còn chưa ra, dù thế nào cũng sẽ không phải. Có người nói rời khỏi một cái khiến người kinh hoàng khả năng. Lập tức liền bị người phản bác sạch. Người cảm thấy khả năng sao? Hách Liên Thế Gia yếu hơn nữa, cũng không đến mức toàn quân bị diệt đi. Vậy sao? Người bọn họ đâu? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là không rõ vì sao. Hách Liên Thế Gia làm sao cũng không khả năng toàn quân bị diệt đi. Người đều chạy đi đâu? Người bên ngoài đem ánh mắt nhìn về phía từ chém giết khu vực bên trong sống sót người. Phải biết Hách Liên Thế Gia đến tột cùng thế nào. Vậy cũng chỉ có những này người biết. Hách Liên Thế Gia, toàn quân bị diệt rồi. Bọn họ cuối cùng nói ra khiến cho mọi người hoảng sợ câu trả lời. Người Hách Liên Thế Gia, vậy mà thật, toàn quân bị diệt rồi. Hí, mọi người không nén được trong lòng kinh hãi. Hách Liên Thế Gia toàn quân bị diệt rồi. Đây chính là đại sự kiện. Là trăm ngàn năm qua đều không có xảy ra đại sự kiện. Từ có chém giết khảo nghiệm bắt đầu, liền chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Tuy rằng mỗi một lần đều sẽ chết đến rất nhiều người, nhưng mà một cái đại thế lực toàn quân bị diệt, cái này còn là lần đầu tiên. Hách Liên Thế Gia toàn quân bị diệt rồi sao? Đến tột cùng là ai làm? Lưu Diễm Kiếm Phái, Hoàng gia, vẫn là Tề Thánh Nguyên? Tề Thánh Nguyên không thể nào đâu. Hách Liên Thế Gia dẫu gì xem như hắn thuộc hạ, như vậy tàn sát thuộc hạ mình không có khả năng. Nói tới chỗ này, Tề Thánh Nguyên đâu? Thật giống như cũng không có thấy Tề Thánh Nguyên. Hẳn đúng là trực tiếp rời đi đi. Mọi người đưa ánh mắt phong tỏa tại Lưu Diễm Kiếm Phái các đại thế lực bên trên. Bọn họ cảm thấy có thể làm được một điểm này, chỉ có Lưu Diễm Kiếm Phái các đại thế lực rồi. Trừ chỗ đó ra, không có đừng khả năng. Về phần Tề Thánh Nguyên, ngược lại không có ai sẽ lo âu. Hách Liên Thế Gia chết sạch thì cũng thôi đi. Lẽ nào Tề Thánh Nguyên còn có thể chết rồi sao? Nếu như nói Hách Liên Thế Gia toàn quân bị diệt xem như đại sự kiện, như vậy Tề Thánh Nguyên chết mà nói, chính là kinh thiên động địa rồi. Cùng bọn chúng ngược lại, sống sót người ánh mắt ngược lại thì rơi xuống Lâm Tiêu bên này. Nhìn đến bọn họ tầm mắt, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vậy mà thật là Lưu Diễm Kiếm Phái làm. Lưu Diễm Kiếm Phái cùng Hách Liên Thế Gia vốn là có mâu thuẫn, làm như vậy cũng dễ hiểu. Bất quá Lưu Diễm Kiếm Phái quá mạnh mẽ đi, vậy mà có thể để cho Hách Liên Thế Gia toàn quân bị diệt. Bản thân còn tổn thất không nặng. Nghe mọi người thán phục, Ân Hỏa Nhi và người khác âm thầm cười khổ. Bọn họ ngược lại muốn đem Hách Liên Thế Gia toàn bộ sát quang. Cũng có thực lực đó mới được a. Bọn họ lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Hết thảy các thứ này đều là trước mắt cái này tầm thường hóa thần thất trọng làm a. Rất hiển nhiên mọi người đều là hiểu lầm. Bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng là Lâm Tiêu làm, mà là cho rằng đây là Lưu Diễm Kiếm Phái làm. Người bình thường cũng chỉ sẽ cho là như thế. Phải nói là Lâm Tiêu một người làm, không có ai sẽ tin tưởng. Không phải Lưu Diễm Kiếm Phái làm, mà là người kia làm. Vẫn là có người đem mục tiêu chỉ hướng Lâm Tiêu. Lưu Diễm Kiếm Phái chi nhân cũng rối rít gật đầu. Như vậy cái công lao lớn bọn họ cũng không dám kéo vào đến. Phía sau đại phiền toái bọn họ đồng dạng không dám nhận. Chớ nhìn bọn họ cùng Lâm Tiêu đi chung với nhau, đó bất quá là bởi vì Ân Hỏa Nhi mà thôi. Bọn họ bản thân cũng không nguyện ý cùng Lâm Tiêu đi gần như vậy. Lâm Tiêu đại biểu chính là phiền toái. Các ngươi nói cái gì? Là người kia làm, một tài hóa thần thất trọng làm. Các ngươi cho rằng chúng ta là người ngu sao? Loại này chê cười ai sẽ tin tưởng? Nói đùa sao? Tất cả mọi người đều là lắc đầu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phải nói là Lâm Tiêu làm. Bọn họ còn không bằng đập đầu tự tử một cái tại đây. Sống sót người cười khổ. Bọn họ nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phòng trừng cùng bên ngoài người là đồng dạng phản ứng. Phải nói Lâm Tiêu một cái hóa thần thất trọng, giết sạch người Hách Liên thế gia, chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngay cả có chút tận mắt nhìn thấy người, đều thỉnh thoảng sẽ hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bởi vì điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Có người lược câu nói tiếp theo ly khai. Có người hừ lạnh nói. Thuận tiện nói cho các ngươi biết. Tề Thánh Nguyên sở dĩ không có ra. Là bởi vì Tề Thánh Nguyên thiếu chút nữa cũng bị hắn đã giết. Nếu không phải Tề Thánh Nguyên sau lưng có người. Phòng trừng đã sớm chết rồi. Bọn họ đều thấy được Tề Thánh Nguyên được cứu đi một màn. Đều thám thía hiểu rõ. Nếu không phải Tề Thánh Nguyên thân phận, Tề Thánh Nguyên cũng sớm cùng Hách Liên thế gia cùng đi. Một số người ly khai, người bên ngoài nhìn đến bọn họ trịnh trọng biểu tình, không khỏi có chút tê cả da đầu. Chẳng lẽ bọn họ cũng không phải nói đùa? Hoảng sợ nhất chính là An Vân Hâm cùng Bắc Lan. Bọn họ nghe được cái gì? Lâm Tiêu một người, suýt chút nữa đem Tề Thánh Nguyên đánh chết. Còn đem người Hách Liên thế gia giết sạch. Đây là đang đùa ta nhóm chơi đùa đi. Bọn họ đầu óc có chút đương cơ. Căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người đều là nửa tin nửa ngờ. Bọn họ cảm thấy sống sót người nên phải nên sẽ không đùa giỡn. Nhưng mà muốn bọn họ tin tưởng đó là Lâm Tiêu làm. Bọn họ đồng dạng không thể tin được. Lâm đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ân Hỏa Nhi nói ra, tại đây cũng không có gì ở lại ý tứ. Sớm một chút đem Lâm Tiêu giới thiệu gặp mặt cho cần người mới là chính đạo. Lâm Tiêu gật đầu một cái, chẳng lẽ là thật, mọi người tự lẩm bẩm. Lưu Diễm kiếm phái đối với Lâm Tiêu cung kính như thế. Bọn họ không thể không tin tưởng chuyện này tính chân thật rồi. Ta vẫn là không dám tin tưởng. Nơi nào sẽ có cường đại như vậy hóa thần thất trọng. Thổi ra đi, không thể tin được người vẫn là rất nhiều. Cũng không trách bọn họ, mà là thực sự quá khó có thể tin. Lâm Tiêu cùng người Lưu Diễm kiếm phái đang phải rời khỏi. Đột nhiên phòng, một luồng áp lực khổng lồ từ vùng trời hàng lâm. Chấn đè ép xuống, muốn rời khỏi, chết. Một bàn tay lớn từ vùng trời theo như rơi xuống. Mục tiêu chính là Lâm Tiêu cùng người Lưu Diễm kiếm phái. Người xuất thủ không biết là ai. Hắn từ hư vô bên trong xuất thủ. Thực lực cường hãn vô thất. Dưới một trưởng này, hư không đều mơ hồ có phá toái khuynh hướng. Người xuất thủ là động hư cường giả. Sát cơ tới là nhanh như vậy. Lâm Tiêu mới vừa rời đi chém giết khu vực. Trả thù liền theo nhau mà tới. Người Lưu Diễm kiếm phái biến sắc, bọn họ cảm nhận được uy hiếp tử vong, khủng bố bóng mờ bao phủ ở trong lòng, bọn họ liền một tia phản kháng tâm tư đều không nhấc nổi. Động hư cường giả tự mình xuất thủ, bọn họ bất quá một đám hóa thần, làm sao phản kháng? Ân Hỏa Nhi trên gương mặt tươi cười toát ra tuyệt vọng thần sắc. Sát cơ là như thế. Là nàng tuyệt đối không có nghĩ đến. Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng. Không có xuất thủ cũng không có động tác. Giống như hoàn toàn chưa kịp phản ứng một dạng. Động hư cường giả xuất thủ. Hắn cũng ngăn cản không nổi. Liền dứt khoát không trắng phí cái kia công phu. Bất quá hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xong tiến nhập Thái Tiêu giới. Đối với một đám tiểu bối xuất thủ. Hách Liên Duệ. Ta xem ngươi là sống đến cẩu trên người. Lại là một bàn tay từ hư vô bên trong thò ra đến. Một tiếng ầm vang chặn lại Hạ Hách Liên Duệ cự trường. Đem toàn bộ công kích ngăn cản đến. Không có tổn hại hạ xuống Lâm Tiêu trên thân người khác. Sao CVT GH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu.